Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 17, mơ thấy A Tước dùng đuôi định xiết chết cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là vậy, nhưng chị đã nghĩ kỹ rồi. Tiểu Mạn à, lần này Hách Dịch Thường đã cứu em. Em không định lấy thân báo đáp à, hay là thế này đi. Em kết hôn với anh ta. Như vậy quan hệ giữa hai nhà chúng ta vẫn được duy trì tốt đẹp. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, phải không? Nhìn nụ cười chân thành trên mặt Tô Vãn, Tô Mạn lùi lại hai bước. Tại sao kịch bản lại không giống như cô tưởng tượng chứ? Tô Vãn không phải nên nổi giận lôi đình mắng cô, đánh cô, rồi sau đó gây ra sự phẫn nộ của cả gia đình nhà họ Tô sao? Lúc đó cả nhà họ Tô sẽ cùng nhau lên án Tô Vãn. Đúng chứ? Nhìn vào đôi mắt tràn đầy tình chị em của Tô Vãn, Tô Mạn hoàn toàn đơ người, không biết phải nói gì. Cuối cùng, vì cái chân quá đau, cô đành phải được dìu về phòng. Sau khi Tô Mạn rời đi, khóe miệng của Tô Vãn nhếch lên một đường cong châm biếm. Rồi quay người bước vào thư phòng của ông nội. Ông ơi! Nhà họ Hách liệu có gây khó khăn cho gia đình mình không? Những năm qua, hai nhà Tô và Hách luôn hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Nhưng trên thực tế, người kiếm được nhiều nhất vẫn là nhà họ Tô. Vì nhà họ Tô gần như độc quyền kinh doanh ngành ẩm thực trong toàn liên bang Ngân Hà. Vận chuyển, lợi ích mà họ nhận được còn không bằng 1/3 của nhà họ Tô. Lâu dần, nhà họ Hách xuất hiện những kẻ có dã tâm, đương nhiên không cam lòng. Vì vậy, đám cưới lần này thực ra là một sự dung túng để Hách Dịch Thường mắc sai lầm. Thử thách nhà họ Tô, ông cụ Tô dĩ nhiên hiểu rất rõ tính cách của người bạn già. Ông hỏi Tô Vãn, nếu họ thực sự cắt đứt nguồn cung cấp rau quả cho chúng ta, cháu nghĩ chúng ta nên làm gì? Phải chuẩn bị nhiều phương án trước, để tránh bị họ hoàn toàn kiềm chế. Con nghe bố cháu kể rằng, lần trước có một lần tàu vận chuyển bị cướp, sau đó có một nhân vật lớn đã giúp giải quyết nguồn rau quả lúc đó. Ông ơi, chúng ta có thể tìm lại nhân vật lớn đó giúp đỡ được không? Trong 2 năm sau khi Tô Vãn tỉnh lại, mặc dù chỉ ở nhà, nhưng cô cũng không hề lười biếng. Tất cả những sự kiện lớn xảy ra trong gia đình suốt 5 năm qua, cô đương nhiên đều nắm rõ. Vì vậy, cô biết về chuyện này. Ông cụ Tô sờ cằm, cuối cùng nói, nhân vật lớn đó, ta cũng không rõ vì sao lại giúp chúng ta. Ta chỉ biết rằng người đó đang làm việc trong hoàng cung. Nhưng cụ thể chức vụ gì thì không rõ. Chỉ có một cách liên lạc. Hoàng cung. Không thể nào, giờ đây chỉ cần nghe thấy hai từ hoàng cung, Tô Vãn lập tức sẽ nghĩ đến Cố Tước. Thậm chí ban đêm, cô còn gặp ác mộng, mơ thấy A Tước đáng yêu mềm mại, vừa đỏ mắt hôn cô, vừa định dùng đuôi xiết cổ cô đến chết. Ông cụ Tô dĩ nhiên không biết Tô Vãn đang hồi tưởng về cơn ác mộng đêm qua. Ông tiếp tục nói, đối phương là nhân vật lớn trong hoàng cung. Cũng không chắc chắn họ có thể giúp đỡ hay không. Ta sẽ cho cháu thông tin liên lạc. Cháu tự lo liệu chuyện này nhé. Tô Vãn im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu. Tuy nhiên, khi cầm lấy số liên lạc đó, cô luôn cảm thấy nó hơi nóng bỏng. Hy vọng cô đã nghĩ quá nhiều. Và nhân vật lớn trong hoàng cung này không có liên quan gì đến Cố Tước. Hai ông cháu trò chuyện một lúc thì Tô Trấn trở về. Thực ra ông ta đã đi thăm Tô Mạn bị thương trước. Sau đó mới vội vàng tìm Tô Vãn. Tiểu Vãn, con ra đây, bố có chuyện muốn nói với con. Nhận ra rằng bố mình đối xử tốt với con gái người khác hơn con gái ruột của mình, Tô Vãn cũng không mấy bận tâm nữa. Cô nghiêm túc nói, bố, có chuyện gì mà bố phải nói sau lưng ông nội vậy? Ông cụ Tô với vẻ mặt thờ ơ liếc nhìn con trai mình. Tô Trấn bị nghẹn họng, cũng không tiện tiếp tục khăng khăng gọi Tô Vãn ra ngoài. Ông cau mày nói, chẳng phải là chuyện con gây ra sao? Hách Dịch Thường hôm đó không phải cố ý không đến. Hơn nữa cậu ta cũng đã xin lỗi con rồi. Tại sao con không tha thứ cho cậu ta? Bây giờ thì tốt rồi. Nhà họ Hách muốn xem xét lại mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà chúng ta rồi. Cách chương.